Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang lắng nghe cuốn sách 80 chiêu thức kinh doanh thành công. Trong phần này, kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng tiếp tục lắng nghe nội dung của cuốn sách này. Định vị thị trường phải chuẩn xác. Công ty DuPont là một trong những doanh nghiệp hóa chất lớn nhất thế giới. Được thành lập năm 1802, trong suốt quá trình phát triển một thế kỷ, sản phẩm chính của công ty này là thuốc nổ. Sau đó, DuPont chuyển hướng sang sản phẩm hóa học. Khác với các công ty bình thường, DuPont không những coi trọng phát triển sản phẩm mà còn coi trọng nghiên cứu khoa học kỹ thuật, cơ sở. Điều này đã mang lại vinh dự rực rỡ cho DuPont, cũng mang lại lợi ích phong phú cho nó. Trong đó, nổi tiếng nhất là việc phát triển và sử dụng vật liệu ni lông. Điều này cũng mang lại cơ hội phát triển rất lớn cho thế giới. Sau khi tung ra vật liệu ni lông thành công, DuPont lại đầu tư vào sản xuất da nhân tạo bằng nguồn nhân lực vật lực hùng hậu. Trong thập niên 50 của thế kỷ 20, da nhân tạo đã được tung ra thị trường. Nhưng đáng tiếc là DuPont tung ra sản phẩm này không những không kiếm được bao nhiêu tiền, mà trái lại còn rơi vào khó khăn nạn nần chồng chất. Da nhân tạo xuất hiện với tư cách vật thay thế cho da tự nhiên. Vật liệu mới này có thể thay thế vật liệu làm giày bằng da trâu bò tự nhiên. Ở rất nhiều phương diện, loại da này hơn hẳn da trâu bò. Ví dụ, thoáng khí, mềm mại, không biến dạng, nhẹ nhàng. Do đó, DuPont rất tin tưởng vào sản phẩm này, hy vọng nó có thể trở thành một sản phẩm mang tính chất toàn cầu giống như ni lông. Tháng 10 năm 1963, giày da làm bằng da nhân tạo chính thức ra mắt tại triển lãm giày da toàn Hoa Kỳ. Tháng 1 năm 1964, loại vật liệu này cũng được giới thiệu trong thời gian phát sóng chương trình đặc biệt cuối tuần của DuPont trên đài truyền hình quốc gia Mỹ. Do tràn đầy niềm tin đối với da nhân tạo, DuPont định vị loại giày da này là dành cho những người ở tầng lớp cao, yêu cầu xây dựng cho nó phong cách thời thượng nhất, chất lượng cao. Mục tiêu kinh doanh dài hạn của nó là đánh bại da tự nhiên. DuPont quyết tâm như vậy sau khi đã tiến hành điều tra thị trường. Tuy nhiên, tình hình lại trái ngược hoàn toàn. DuPont bắt đầu gặp phiền toái. Trước tiên là sự phản đối gay gắt của ngành thuộc da. Để cạnh tranh với da nhân tạo, Hiệp hội Mậu dịch da Hoa Kỳ đã tăng cường quảng cáo sau khi nó được tung ra thị trường. Họ nhắm vào nguyện vọng, định vị đẳng cấp cao của DuPont. Cô ý nói rằng, con người tự nhiên thích da nên họ mới cố tình bắt chước. Có nghĩa là coi da nhân tạo là một sản phẩm thay thế giá rẻ do ngành công nghiệp hóa chất sản xuất. Đó là bởi vật liệu mới của DuPont đe dọa sự sinh tồn của họ. Các nhà sản xuất da cao cấp thường có lịch sử rất lâu đời, tài lực hùng hậu, không hề sợ uy thế của DuPont. Để bảo vệ lợi ích của mình, họ liên hợp lại cạnh tranh gay gắt với DuPont. Sự cạnh tranh này rất bất lợi cho vật liệu mới trong giai đoạn đầu mới tung ra thị trường. DuPont có nằm mơ cũng không ngờ rằng, ngay từ đầu đã rơi vào tình cảnh bị bao vây cô lập như thế. Ngoài ra, DuPont quá tự tin với sản phẩm của mình. Họ định vị sản phẩm quá cao cấp là một sai lầm quan trọng. Trước khi da nhân tạo được tung ra thị trường, giày da giá trung bình trên thị trường Mỹ đã chiếm 80% thị phần. Giày da cao cấp chỉ chiếm 5%. Giá giày da nhân tạo quá cao và rất nhiều người thu nhập trung bình và thấp ra ngoài. Da tự nhiên khi đó rẻ hơn da nhân tạo. Rất nhiều nhà sản xuất giày tỏ ra hoài nghi da nhân tạo, sợ rằng giá quá cao sẽ không thu hút được khách hàng nên không mấy nhiệt thành với sản phẩm của DuPont. Do hai khuyết điểm trên, sản phẩm mới của DuPont không những không thể thay thế được da trâu bò, mà trái lại còn rơi vào khó khăn. Lúc này, nếu DuPont nhận thức được căn nguyên của nguy cơ, xem xét lại sách lược của mình, thì vẫn có thể cứu vãn được. Nhưng bởi quá tự tin với loại sản phẩm mới này, liên tục bỏ lỡ cơ hội sửa chữa, nên cuối cùng phải hủy bỏ dây chuyền sản xuất da nhân tạo. Sau khi da nhân tạo của công ty DuPont thất bại, tại Ba Lan, da nhân tạo lại giành được thắng lợi. Ba Lan dùng da nhân tạo chế tạo rất nhiều giày da bán rẻ, bán rất chạy trên thị trường. Nguyên nhân là bởi thương nhân Ba Lan đã rút được bài học từ DuPont, định vị sản phẩm từ cao xuống thấp nên nhanh chóng giành được thị trường. Kinh doanh phải cẩn trọng dưới cuộc chiến về giá. Giá cả là vấn đề cần cân nhắc đầu tiên khi doanh nghiệp hướng ra thị trường. Trong thời đại kinh tế thị trường, giá cả dao động theo sự thay đổi của quan hệ cung cầu là điều bình thường. Đây cũng là một căn cứ để doanh nghiệp tự định giá sản phẩm. Nhưng có doanh nghiệp, để gạt đối thủ ra khỏi thị trường, thường dùng giá cả làm vũ khí, gây ra cạnh tranh không lành mạnh. Mình bị thua lỗ rõ rệt. Nhưng có doanh nghiệp, để gạt đối thủ ra khỏi thị trường, thường dùng giá cả làm vũ khí, gây ra cạnh tranh không lành mạnh. Mình bị thua lỗ rõ rệt, nhưng vẫn cứ cắn răng hạ giá, dẫn đến các bên đều bị thiệt hại. công ty IBM của Mỹ là vật hy sinh cho cuộc cạnh tranh giá không lành mạnh. IBM là một công ty bán lẻ, kinh doanh thực phẩm, luôn có vị trí quan trọng trên thị trường thực phẩm nước Mỹ. Doanh thu và lợi nhuận của công ty luôn rất cao. Nhưng tình hình đã thay đổi từ năm 1972. Năm đó, William vừa tiếp nhận chức chủ tịch công ty đã thực hiện điều chỉnh lớn sách lược kinh doanh của công ty, rời trọng điểm sang kinh doanh phương châm bán hàng giá rẻ, lời ít nhưng bán được nhiều. Phần sang thương mại có ảnh hưởng của Mỹ dẫn lời William. Công ty chúng tôi hiện đang bắt đầu trưởng thành, hơn nữa sẽ giành chiến thắng bằng số lượng, doanh số sẽ tính bằng tấn. Sở dĩ William quyết định như vậy chủ yếu là bởi công ty IBM lâu nay không chiếm được thị phần lớn nhất. Hành động này là muốn loại bỏ đối thủ, trở thành công ty lớn nhất trong ngành bán lẻ thực phẩm nước Mỹ. Trong một đêm, người tiêu dùng và các cửa hàng bán lẻ thực phẩm trên toàn nước Mỹ đều cảm nhận được sự đáng yêu và đáng sợ của cơn lốc William. Mọi hàng hóa của IBM đều đồng loạt giảm giá 90%. Số lượng hàng hóa của IBM từ 10.000 chủng loại giảm xuống còn 8.000 loại. Diện mạo của các cửa hàng IBM cũng thay đổi. William treo biển, cửa hàng kiểu kho kinh tế. Viết tắt tiếng Anh là WEO. Loại cửa hàng này tương tự như cửa hàng tự chọn. Mọi hàng hóa đều bày trong cửa hàng, khách tùy ý lựa chọn, giá rất thấp, doanh số rất cao. William quả thực đã gây nên một cơn lốc cho ngành bán lẻ của Mỹ. Từ sau khi công ty IBM thay đổi hình dạng, một thời gian, doanh số quả thực tăng lên rất nhiều. Doanh số của mỗi cửa hàng sau khi thay đổi đã tăng gấp 5 lần so với trước đó. Cho đến cuối năm 1972, đã có 12 cửa hàng WEO mở cửa. Ngoài nét đặc sắc là cửa hàng mới mẻ, việc mua và bán hàng hóa bên trong của cửa hàng WEO áp dụng phương thức cố gắng thu gọn khâu lưu thông, làm cho nhà sản xuất và khách hàng trực tiếp gặp gỡ nhau. Như thế, có thể giảm bớt khâu trung gian, khiến cho việc giảm giá bán lẻ trở nên khả thi. Công ty IBM có truyền thống về phương diện này. Hạt, người sáng lập công ty IBM, từ khi thành lập đã kiên trì với triết lý kinh doanh này. Năm 1859, Hart thấy giá trà trên thị trường New York mỗi cân 1 đô la, nhưng thông qua quá trình giảm lưu thông có thể giảm được 3 sen. Hart thông minh đã xây dựng nên cửa hàng trực tiếp hướng tới khách hàng với giá rẻ và phát triển rất nhanh. Năm 1865 đã phát triển thành 5 cửa hàng, đến năm 1930 đã lên đến 20.000 cửa hàng. Trong sách lược giá cả ngành bán lẻ khi đó có hai phương thức thường được các thương gia áp dụng. Một là cửa hàng tiện lợi, hai là cửa hàng chiết khấu. Công ty IBM thuộc loại thứ hai. Trong thập niên 50 và 60, do lạm phát trong nước nghiêm trọng, Tổng thống Mỹ từng có biện pháp chặn giá nghiêm ngặt đối với giá hàng hóa, dụng ý là buộc các thương nhân áp dụng chiến lược giá cả linh hoạt. Đây là một nguyên nhân khác khiến cho chính sách giá rẻ trở nên ồ ạt. Nhưng trong lĩnh vực thực phẩm, hy vọng thành công của chiến lược giá cả này rất mờ mịt, bởi khác với các loại hàng hóa khác, lợi ích cận biên của nó chỉ có 20%, còn các hàng hóa khác thường khoảng 40%. Điều này quyết định chiến lược giá rẻ của thực phẩm tồn tại rủi ro rất lớn. Chiến lược giảm giá của công ty IBM trong một thời kỳ nhất định quả thực đã gây nên cú sốc lớn trong ngành bán lẻ thực phẩm. Rất nhiều siêu thị lớn nhỏ phải đóng cửa vì không cạnh tranh nổi với công ty IBM. Để sinh tồn, các cửa hàng bán lẻ lớn hơn buộc phải giảm giá theo công ty IBM, mặc dù lợi nhuận sẽ giảm. Rất nhiều thương gia không thể duy trì kinh doanh bình thường. Thị phần của công ty IBM không ngừng tăng lên. Tương ứng với đó, một công ty có danh tiếng khá lớn ở miền đông nước Mỹ, công ty Trulo, lợi nhuận năm 1972 của nó giảm 36%, 3 tháng đầu năm 1973 giảm 63%, đứng bên bờ vực phá sản. Xét từ sự thay đổi thị phần, đương nhiên là công ty IBM giành được thắng lợi, nhưng đằng sau thắng lợi này là cái giá rất đắt. Do giá bán lẻ giảm nên lợi nhuận của công ty cũng giảm với biên độ lớn, lại thêm chi phí quảng cáo tăng lên. Quy mô kinh doanh mở rộng, sổ sách của công ty xuất hiện bội chi tài chính. Chỉ riêng năm 1972, công ty đã thiệt hại 50 triệu đô la Mỹ. Cuối năm buộc phải ngừng chia cổ tức. Mà ngay cả thời kỳ suy thoái kinh tế năm 1929, công ty vẫn chưa cổ tức. Điều này khiến các cổ đông trong công ty vô cùng thất vọng. Giá cả cổ phiếu công ty cũng rất thê thảm. Tình hình tồi tệ buộc công ty IBM phải nâng giá bán. Nhưng điều này lại đi ngược với chính sách tuyên truyền của công ty, khiến khách hàng cũng bất mãn. Cuối năm 1973, chính sách giảm giá của công ty IBM tuyên bố thất bại. doanh thu năm 1973 đạt được 6,7 tỷ đô la Mỹ. Vì nâng cao giá bán hàng hóa nên lợi nhuận của công ty tăng lên, nhưng giấc mơ nhất thống thiên hạ của công ty Avian đã thất bại. Doanh thu năm 1974 đạt được 7,4 tỷ đô la Mỹ, nhưng phải chịu thiệt hại 5 tỷ đô la Mỹ. Cuối cùng, nó bước đến con đường cùng, cuối năm đó bị công ty khác tiếp quản. Một cửa hàng có lịch sử hàng trăm năm đã biến mất trong thương giới như thế. Trong ngành bán lẻ, sự nhạy cảm của khách hàng đối với giá cả vượt qua bất kỳ nhân tố nào, nhưng ảnh hưởng của giá cả đối với việc mua sắm của khách hàng chỉ có hạn. Công ty Avian đã mắc sai lầm trong chiến lược giá cả. Thất bại của công ty Avian cho thấy cuộc chiến giá cả thuần túy là dấu hiệu của thất bại. Dù trong điều kiện nào, dịch vụ tốt và hàng hóa chất lượng cao cũng luôn là điều kiện tất yếu của thắng lợi. Ở công ty Avian, mặc dù giá cả giảm, nhưng nhân viên phục vụ lại tuổi cao, hàng hóa để bừa bộn, không thu hút được sự chú ý của khách hàng, không thu hút được những người chi tiêu nhiều. Mà không có sự tham gia của bộ phận người này, sự cạnh tranh của công ty khó có thể lớn mạnh. Trường có cạm bẫy, không được lơ là, mất cảnh giác. Cáo giả hoạt đến mấy cũng có lúc lòi đuôi, mọi kẻ lừa đảo đều sẽ lộ tẩy. Lơ là, khinh suất thường là nguyên nhân chủ yếu khiến nhiều người bị mắc lừa. Nhân viên tiếp thị A của một công ty ở Thẩm Quyến, một ngày tháng 8 năm 1988, tìm đến tổng giám đốc B của công ty khác tại Hồng Kông. Chuyện phiếm xong vài câu, anh ta nói: "Tôi được công ty ủy thác thông báo với tổng giám đốc B rằng chúng tôi có thể cung cấp một lô xe gắn máy nguyên đai nguyên kiện của Nhật. Xin ông cân nhắc xem." Nói xong đưa ra bảng catalog, mẫu xe và tài liệu giới thiệu công ty mình cũng như bảng báo giá. Tổng giám đốc B xem xong cho rằng xe gắn máy đối phương giới thiệu là sản phẩm mới nhất của Nhật, giá cả không cao, mà hiện nay xe gắn máy đang bán chạy, có thể kiếm được kha khá. Thế nên tiễn khách xong, ông triệu tập họp ngay để bàn bạc. Những người dự họp cho rằng tổng giám đốc B là người chủ quản về kinh doanh của công ty, lại thấy ông rất nhiệt tình với phi vụ này, nhưng cũng tát nước theo mưa. Thảo luận chưa đầy 20 phút đã cho ra nghị quyết tương ứng. Ngày 12 tháng 9, tổng giám đốc B viết xong giấy ủy quyền, bảo giám đốc kinh doanh La và trưởng phòng chất lượng kỹ thuật Ân thay mặt công ty đến Thẩm Quyến để đàm phán với đối tác. Vừa đến Thẩm Quyến, La đã lo bận việc riêng, còn Ân chỉ là trợ lý lo việc đàm phán về kỹ thuật. Thế La bận việc riêng nên cũng đi dạo phố. Mấy ngày trôi qua, đến khi tổng giám đốc B điện thoại hỏi thăm tình hình, họ một là không biết đối phương có xe gắn máy hay không, hai là chẳng biết năng lực cung cấp của đối phương thế nào, ba là không biết tình hình nguồn lực của đối phương. La đành phải lấp liếm, đảm bảo tìm hiểu ngay kịp thời đàm phán. Ngày hôm sau, La chẳng buồn đến các bộ phận hữu quan để dò hỏi tình hình, đã vội vã bước vào văn phòng của đối phương. Khi đàm phán, anh ta vừa không yêu cầu đối phương cho xem giấy chứng nhận xuất xứ, giấy chứng nhận kiểm phẩm, giấy phép tiêu thụ, cũng chẳng yêu cầu đối phương đi làm thủ tục công chứng sau khi ký hợp đồng, đã ký hai hợp đồng với đối tác một cách vô trách nhiệm. Thứ nhất, phía Thẩm Quyến cung cấp 3.000 chiếc xe gắn máy 100 phân phối Honda nguyên chiếc. Thứ hai, 800 chiếc xe gắn máy 125 phân phối, tổng giá là 40.018.000 tệ. Hai bên thỏa thuận trong vòng 10 ngày sau khi ký hợp đồng, phía Hồng Kông sẽ thanh toán 30% tổng giá trị hợp đồng cho phía Thẩm Quyến làm tiền đặt cọc, tổng cộng là 12.540.000 tệ. Ngày 17 tháng 9, Ân mang hợp đồng về Hồng Kông báo cáo. Tổng giám đốc B xem xong, gọi điện thoại cho La còn đang ở Thẩm Quyến, hỏi các vấn đề đối tác có quyền kinh doanh xe gắn máy hay không, năng lực cung cấp như thế nào, sao hợp đồng không thấy có dấu của cơ quan công chứng. La lại một phen lấp liếm, còn tổng giám đốc B cũng không căn vặn thêm nữa. Trong lúc tổng giám đốc B đang tập trung tiền để thanh toán, có người nhắc nhở ông thông qua thuộc cấp. Rất có thể đây là một vụ lừa đảo, đối phương muốn chiếm dụng vốn của người khác, chứ hoàn toàn không có xe gắn máy. Nhưng một lòng ham kiếm tiền, tổng giám đốc B coi lời nhắc nhở tốt bụng này là ghen ăn tức ở, không chịu nghe, càng không chịu tìm hiểu thực hư, vội vã thanh toán tiền đặt cọc cho đối phương. sau đó Tổng Giám đốc B gọi điện thoại chỉ thị cho La. Chú ý đợt thanh toán này, hối thúc giao hàng theo hợp đồng. Còn La khi đó chỉ biết lo chuyện riêng, nên giao việc này cho một người không quen biết làm thay, còn mình thì rời khỏi thẩm quyến. Kết quả không ngoài dự đoán của người nhắc nhở, đối tác đã bỏ trốn sau khi nhận được tiền. Tổng Giám đốc B đợi đến ngày giao hàng mà vẫn không thấy hàng đâu. Lúc đó mới biết là đã mắc lừa, vội nhờ vả nhiều nơi nhưng chỉ đòi lại được 1/3 số tiền. Hoạt động thị trường đầy rủi ro, đầy cạm bẫy nên Tổng Giám đốc B La vì lơ là nên sập bẫy mắc lừa là chuyện không thể tránh khỏi. Đánh trúng chỗ hiểm, kinh doanh phải nắm được mấu chốt. Có một câu chuyện nhỏ rất lý thú như sau. Có một người mẹ nói chuyện với người khác về con trai mình. Cậu bé đòi mẹ mua cho một cái quần bò, một yêu cầu không thể đơn giản hơn. Nhưng cậu bé sợ bị từ chối, vì nó đã có một cái quần bò, mà mẹ thì không thể đáp ứng được mọi yêu cầu của nó. Thế nên, cậu bé dùng một phương thức độc đáo, nó không nài nỉ hay vòi vĩnh như những đứa trẻ khác, mà đàng hoàng nói với mẹ. Mẹ ơi, mẹ có thấy đứa bé nào chỉ có một cái quần bò thôi chưa? Một câu hỏi rất ngây thơ nhưng lại đầy mưu kế làm người mẹ động lòng. Sau đó người mẹ này cho biết cảm nhận của mình khi đó, tức trong lúc nói về chuyện của con trai. Lời con nói khiến tôi không thể không đáp ứng yêu cầu của nó, quả thực là hơi có lỗi với nó, vì dù khổ vì bớt chi tiêu cho mình, nhưng vui vì con không ấm ức. Một đứa trẻ chưa thành niên đã biết thuyết phục mẹ đáp ứng yêu cầu của mình chỉ bằng một câu nói. Mục đích duy nhất khi nó nói câu này là làm mẹ động lòng, chứ không hề nghĩ đến việc dùng phương pháp gì. Còn trên thực tế, quả thực, nó đã tác động mẹ về mặt tình nghĩa mẹ con, khiến người mẹ cảm thấy yêu cầu của con là hợp tình hợp lý, chứ không phải quá đáng. Lòng tự trọng, danh tiếng, vinh dự, năng lực của con đều có thể dùng làm vũ khí trong phép khích tướng. Tỷ phú người Mỹ da đen Conson quyết định xây dựng văn phòng trụ sở công ty tại Chicago. Đã đến gõ cửa rất nhiều ngân hàng nhưng không vay được một đồng. Thế nên ông quyết định lên ngựa trước ra roi sau. Trước tiên tự bỏ ra 2 triệu đô la thuê một nhà thầu để họ xây dựng, còn mình tìm cách gom số tiền 5 triệu đô la còn lại. Khi số tiền dành cho việc thi công xây dựng chỉ còn đủ chi tiêu cho 1 tuần nữa, Carson mời một chủ quản của công ty bảo hiểm nhân thọ Metropolis ăn tối tại New York. Carson lôi ra một tấm bản vẽ luôn mang theo trong mình, định trải ra mặt bàn, thì chủ quản công ty bảo hiểm nói: ở đây chúng ta không tiện nói, ngày mai đến văn phòng. Ngày hôm sau, khi Carson đoán rằng công ty Metropolis rất muốn cho ông vay thế chấp, ông nói: hay lắm, vấn đề duy nhất là hôm nay tôi cần nhận được cam kết cho vay. Hẳn là ông đang đùa, chúng tôi chưa bao giờ có một cam kết cho vay như vậy trong vòng một ngày. Chủ quản công ty trả lời. Carson kéo ghế lại gần, nói: ông là chủ quản của bộ phận này, có lẽ ông nên thử xem ông có đủ thẩm quyền làm xong việc này trong một ngày hay không. Đối phương mỉm cười, nói: thế này là ông dồn ép tôi đấy, nhưng cứ để tôi thử xem. Sau khi thử, việc ông ta nói không làm được, cuối cùng cũng đã làm được. Carson cũng trở lại Chicago vài giờ trước khi tiêu hết tiền. Thuyết phục người khác, bằng phép khích tướng cần phải tìm được chỗ hiểm của đối phương, buộc anh ta phạm phải. Trong câu chuyện này, trọng điểm là sự tự ái của viên chủ quản đối với quyền lực của mình. Trong lời nói, Carson ám thị rằng ông hoài nghi viên chủ quản đó không có thẩm quyền lớn đến như vậy. Viên chủ quản nghe xong, cảm thấy sự uy nghiêm quyền lực của mình bị thách thức. Vậy thì, để tôi chứng minh cho anh xem. Thay vì oán trời trách người, hãy tự kiểm điểm mình. Cổ nhân nói, kẻ tự biết mình không oán người, kẻ biết mệnh không oán trời. Kẻ oán người thì cùng đường, kẻ oán trời thì không có trí. Có nghĩa là, người sáng suốt tự biết mình thì không oán thán người khác, người nắm được số phận của mình thì không trách móc trời, kẻ oán trách người khác thì cùng đường bất đắc chí, kẻ trách móc trời thì không có chí tiến thủ. Trong cơn sóng cả kinh tế thị trường, bất kỳ hành động than thở oán trách nào cũng đều vô nghĩa, con đường thành công không phải do oán thán tạo nên mà phải tự mình tìm ra. Trong nền kinh tế thị trường, công ty thành công nhiều, công ty thất bại cũng không ít. Rất nhiều công ty lần đầu thất bại thì không tích cực tự kiểm điểm, mà lại đi trách trời oán người, kết quả đánh mất hy vọng thành công. Còn một số công ty ngay từ đầu đã đối mặt với rất nhiều nhân tố gây thất bại, nhưng họ không oán trách ai mà nỗ lực phấn đấu, cuối cùng đi đến bến bờ thắng lợi. Ngày 28 tháng 3 năm 1935, nhà máy phân bón của Ross tuyên bố ngưng sản xuất. Việc đóng cửa nhà máy là một cú sốc quá lớn đối với Ross. Lúc này, ông đã 48 tuổi. Lê đôi chân như đeo chì, cúi đầu buồn bã về nhà. Bỗng có rất nhiều vấn đề mà ông ta chưa từng nghĩ tới. Về cuộc sống, tiền bạc, giá trị sống, còn cả ý nghĩa cuộc sống. Một dạo, những điều này xâm chiếm tâm tư Ross. Nhưng ông cũng chẳng oán trách ai mà chọn con đường phấn đấu trở lại. Để trả nợ và sống, Ross khoác hành trang lên vai, bước đi trên con đường đến Alaska. Khi đến bến cảng đông đúc, Ross sững sờ vì cảnh tượng trước mắt. Không những thị trường lao động phổ thông dồi dào nhân lực, mà ngay cả trong những ngôi nhà chưa xây dựng xong cũng la liệt dân từ nơi khác đến, chưa kiếm được việc làm tá túc. Nhìn thấy cảnh tượng này, ai cũng phải thở dài thất vọng. Phải nhanh chóng tìm một công việc. Đây là nguyện vọng duy nhất của Ross lúc này. Nhưng khi ấy đang là mùa đông, phần lớn nhà máy không tuyển dụng. Dù đã nhiều ngày tìm kiếm, nhưng Ross vẫn chưa đạt được gì. Do lộ phí có hạn, Ross buộc phải rời khỏi ngôi nhà trọ mỗi tối $15. Khi đó ở ngoài đường rất nguy hiểm. Cuối cùng, Ross tìm được nơi trú ngụ trong một lỗ cầu vượt. Để sinh tồn, Ross bắt đầu công việc nhặt rác. Mỗi giọt mồ hôi một đồng tiền. Bình quân mỗi ngày, Ross kiếm được khoảng $60. Số người nhặt rác ngày một đông, nguồn hàng ngày một giảm. Có khi đi rất nhiều mà thu hoạch chẳng bao nhiêu. Khi ấy, Ross phát hiện ra mấy nhà người Nga nướng thịt dê sâu bên đường, bèn bắt chước làm theo. Ban đầu, việc làm ăn của Ross không bằng mấy người Nga kia, nhưng ông luôn động não, biết rằng điều thực khách quan tâm nhất chính là vệ sinh an toàn. Bèn giặt sạch quần áo, dụng cụ nướng rửa sáng loáng, sâu thịt dê trong đĩa được xếp ngay ngắn. Ông xuất hiện trên đường phố với một hình ảnh mới. Người ta bắt đầu ghé quán nướng của Ross. Ông lại đầu tư về mặt chất lượng. Không chỉ học các bạn trong nghề, ông còn hỏi ý kiến thực khách. Kết quả, thịt dê nướng sâu của Ross sạch sẽ vệ sinh, hương vị thơm ngon. Sau đó, quán của Ross từ 1 tăng lên 2 rồi 3. Từ phá sản đến nhặt rác, từ nướng thịt dê đến công ty thực phẩm Ross, Ross đã từng bước phấn đấu vươn lên, từ thất bại mở ra khoảng trời hy vọng như vậy. Thất bại là điều khó tránh khỏi. Khi công ty thất bại, người chủ quản cần phải có thái độ giống như Ross, không chịu thua, không oán thán than trách, mà tìm kiếm cơ hội khắp nơi, dám liều lĩnh mới có thể chuyển bại thành thắng. Lão Tử từng nói, thắng nhân giả lực, thắng kỷ giả cường. Có nghĩa là chiến thắng người khác chỉ là có sức mạnh, vượt qua chính mình mới thực sự là kẻ mạnh. Trong điều kiện kinh tế thị trường, muốn làm người thành công, chuyển bại thành thắng, trước hết phải chiến thắng chính mình, thay đổi quan niệm, chuyển biến suy nghĩ, biến oán thán thành sức mạnh hành động, lúc đó đường đi sẽ ở ngay dưới chân. Luôn phát hiện và giải quyết hiểm họa ngầm. Nguy cơ thường ẩn náu dưới vẻ tĩnh lặng bề ngoài của sự vật. Nếu không kịp thời phát hiện dấu vết, nguy cơ sẽ ập đến. Do đó, sau khi phát hiện dấu hiệu xấu, phải có biện pháp giải quyết dứt khoát. Trong cạnh tranh thị trường và quản lý kinh doanh, công ty phải kịp thời phát hiện dấu hiệu nguy cơ, tăng cường ý thức phòng tránh nguy cơ trong tư tưởng và phải có biện pháp phòng tránh cụ thể, chi tiết và khả thi. Mùa xuân năm 2000, một công ty nọ ở Thẩm Quyến tuyển một dàn nhân viên mới. Những nhân viên này đều đến từ ngoại tỉnh, đặc điểm chung là trình độ học vấn cao, có chuyên môn, phần lớn đều là những tài năng kỹ thuật và quản lý. Tuy nhiên, đi làm được mấy ngày thì có hai người trẻ tuổi nghỉ việc, khiến cho những nhân viên cùng vào làm dao động, không ít người bắt đầu thấy không yên tâm. Phó giám đốc công ty cũng là vợ giám đốc, nhanh nhẹn nhận thấy nguy cơ tiềm ẩn này, bèn quyết định sau bữa tối ngày hôm sau sẽ họp nhân viên để giải quyết vấn đề này. Tham dự cuộc họp ngoài cô còn có cô Dương thư ký, hai người đều từng bước đi lên từ những vị trí thấp. Điều khéo nhất là cô phó giám đốc này đã dùng quan niệm đồng hương để cô Lưu làm công tác hành chính chủ trì cuộc họp, còn mình ngồi một bên. Cô Lưu là người phát ngôn của phó giám đốc, trong lời nói của cô luôn chuyển lại ý của phó giám đốc, như phó giám đốc bảo tôi chuyển lời đến mọi người là. Phương thức khéo léo này đã tạo nên một bầu không khí nhẹ nhàng. Thông qua phương thức gián tiếp này, phó giám đốc muốn mọi người chú ý giữ gìn sức khỏe, không nên lo lắng, đồng thời cho biết công ty thành thật mong muốn mọi người yên tâm làm việc, có vấn đề gì cứ đề xuất. Sau đó cô lại khen thưởng nhân viên họ Lý do anh có thái độ làm việc tốt, biểu hiện xuất sắc, nên được làm nhân viên chính thức trước thời hạn và được tăng lương. Hai giám đốc bộ phận đứng lên phát biểu, lấy mình làm thí dụ, ra sức khen ngợi sự chuyên nghiệp của công ty cũng như tấm lòng của chủ doanh nghiệp. Cuối cùng, cô Dương nhân đó đại diện cho công ty nói rõ nguyên nhân hai nhân viên nọ nghỉ việc là năng lực thực tế của họ không đạt yêu cầu với chức vị tuyển dụng. Cô còn nói, nếu các nhân viên còn có điều gì lo lắng, ngày mai có thể nói riêng với phó giám đốc, công ty sẽ điều chỉnh. Tóm lại, mọi người cứ yên tâm làm việc, coi công ty như nhà mình. Họp xong, phó giám đốc hỏi mọi người, còn có điều gì không ổn không? Mọi người đáp, không có. Lại hỏi, mọi người có còn muốn trở về không? Ai quyết tâm ở lại đây làm việc xin giơ tay. Mọi người lập tức giơ tay rất đều. Như thế, bằng khả năng quan sát nhạy bén, trí tuệ hơn người, cũng như khả năng thuyết phục thấu tình đạt lý, vị phó giám đốc đã ngăn chặn được nguy cơ có thể khiến cho công việc của công ty ngưng trệ, lòng người hoang mang. Sự vật trên thế giới không tồn tại cô lập mà luôn có mối liên hệ phổ biến. Nắm được những mối liên hệ này và quan sát tỉ mỉ sẽ tìm được một số dấu hiệu cho thấy nguy cơ phát sinh, từ đó có thể chuẩn bị đối phó, tránh hiểm họa. Người kinh doanh phải đặc biệt cảnh giác những nhân tố có thể dẫn đến nguy cơ do chủ quan sau đây. 1. Nhìn mà không thấy. Tê liệt trước những dấu hiệu nguy cơ đã xuất hiện, không coi trọng điều cần thiết, bỏ mặc để nhân tố bất lợi phát triển. 2. Nhận thức không đầy đủ về tính nghiêm trọng của vấn đề, xem nhẹ ảnh hưởng tiềm ẩn sau khi vấn đề nảy sinh, không kịp thời kiểm soát cục diện. 3. Thiếu năng lực ứng biến nhạy bén, không biết làm sao trước sự xuất hiện của nguy cơ. 4. Nhận thức vấn đề cố chấp, chỉ xét vấn đề theo một góc độ, việc gì cũng chỉ nghĩ đến mặt thuận lợi, không suy xét đến mặt bất lợi. Trên thương trường phải phân rõ mối quan hệ giữa lợi ích và bạn bè. Trên thương trường, lợi ích là chủ yếu, nền tảng tình bạn giữa thương nhân với nhau là sự cùng có lợi về mặt kinh tế. Trong hoạt động thương mại, có công ty hoặc doanh nghiệp coi khách hàng của mình là đối tác thương mại. Có công ty, một nửa kênh tiêu thụ của nó dựa vào quan hệ giao tế hoặc quan hệ đối tác về mặt thương mại. Nếu gọi mối quan hệ này là tình bạn thương mại, thì suy cho cùng, được xây dựng trên nền tảng lợi ích thương mại. Không có lợi ích thì không nảy sinh mối quan hệ này, đó là điều hết sức bình thường. Trong cạnh tranh thị trường, một doanh nghiệp không chỉ phải đối mặt với hàng loạt đối thủ cạnh tranh mà còn cần ra sức lôi kéo quan hệ, tìm bạn bè, tạo nên một sức mạnh tổng hợp để tham gia vào cuộc cạnh tranh khốc liệt. Nhưng tình bạn không ổn định. Bạn bè có thể trở thành đối thủ cũng có thể trở thành bạn bè, tất cả là do lợi ích. Tình bạn thương mại là mối quan hệ cùng có lợi. Khi lợi ích hoặc ưu đãi không tồn tại, tình bạn cũng không còn nữa. Lấy thí dụ về một doanh nghiệp liên doanh, có thể nói rằng đó là việc của những người bạn cùng chí hướng phát triển doanh nghiệp của mình vì cùng mục tiêu. Thí dụ, lợi nhuận. Doanh nghiệp ăn nên làm ra, mọi người cùng được lợi. Nếu kinh doanh thất bát, kết quả là ai đi đường nấy. Tuy rằng cũng có những người cùng hội cùng thuyền, nhưng phân tích kỹ thì ngoài tình người, sự tồn tại của lợi ích là rất lớn. Sự tương giao giữa người với người cũng không thiếu tác dụng của lợi ích. Con người muốn sinh tồn thì phải có lợi ích của mình. Sự giao thiệp giữa người với người cũng là nhận được lợi ích từ nhau. Chỉ cần không phải ác ý, xâm chiếm hoặc tổn người lợi mình thì đó là điều bình thường. Kết bạn nên trọng nghĩa khinh lợi, nhưng sự tồn tại của lợi ích vẫn là điều không thể phủ nhận, dù là theo đuổi hay tiếp nhận. Bạn bè nhiều thì đường dễ đi. Thêm một người bạn là thêm một con đường. Từ những người bạn khác nhau, chúng ta có thể nhận được những lợi ích khác nhau, có thể là về kinh tế, thí dụ tiền bạc, cũng có thể là về tinh thần, thí dụ sự an ủi và giúp đỡ. Bạn chân thành suốt đời rất hiếm, chúng ta kết bạn thường là trong một thời gian hoặc địa điểm nào đó. Khi đó, lúc đó, chúng ta có thể rất gần gũi, nhưng sau đó sẽ khó vĩnh hằng. Ở đó, duyên phận cũng chỉ thường là một sự trùng hợp của lợi ích. Đừng vội phản bác quan điểm của chúng tôi. Bạn hãy nghĩ kỹ xem có phải như vậy không? Ở đây, từ lợi ích có hàm nghĩa rộng. Nếu chỉ giới hạn là lợi trong công danh lợi lộc, kết bạn để tranh danh, đoạt lợi, thì tình bạn sẽ chẳng thể lâu bền. Đồng thời, từ vĩnh hằng cũng có hai hàm nghĩa tương đối và tuyệt đối. Lợi ích là vĩnh hằng bất biến, còn sự vĩnh hằng của tình bạn lại giống như sông ngân, do hàng hà sa số các ngôi sao nhỏ tạo nên. Do đó ta có thể rút ra kết luận, chỉ có lợi ích vĩnh hằng, không có tình bạn vĩnh hằng. Đừng khoe khoang, phải giữ kín bí mật kinh doanh. Vì một công nghệ then chốt luôn không đạt chuẩn, nên doanh nghiệp A dự định hợp tác với doanh nghiệp khác để cải thiện tình hình, nhằm nhanh chóng tung sản phẩm ra thị trường. Doanh nghiệp B nhận được thông tin này, bèn bày tỏ ý muốn hợp tác, đồng thời cử một số kỹ sư hiểu rõ công nghệ này đến. Sau khi đến doanh nghiệp A, những kỹ sư của doanh nghiệp B nghiên cứu kỹ càng tài liệu kỹ thuật của doanh nghiệp này. Được sự giúp đỡ của nhân viên kỹ thuật tại chỗ, họ nhanh chóng giải quyết được vấn đề kỹ thuật đó. Khi ký hợp đồng đã nói rõ là khi kỹ thuật đạt chuẩn, sản phẩm tung ra thị trường, doanh nghiệp A sẽ thanh toán tiền thù lao cho doanh nghiệp B 2 triệu tệ. Nhưng rất nhanh chóng, trên thị trường đã xuất hiện sản phẩm cùng loại có giá thành thấp hơn, chất lượng cao hơn, bao bì đẹp hơn doanh nghiệp A. Vừa được tung ra, sản phẩm đã nhanh chóng có mặt khắp thị trường Nam Bắc, đánh bật sản phẩm của doanh nghiệp A, khiến doanh nghiệp này phải ngưng sản xuất nửa năm. Mục đích chính của doanh nghiệp B không phải là ở 2 triệu tệ nọ, mà là sản phẩm này. Nhưng do doanh nghiệp A đã làm tốt công tác bảo mật kỹ thuật, không thể hiểu được toàn bộ kỹ thuật liên quan, nên mới chủ động yêu cầu hợp tác. Những kỹ sư trên đã lợi dụng công việc để nghiên cứu toàn bộ tài liệu kỹ thuật của doanh nghiệp A. Sau khi nắm được phương án thiết kế sản phẩm, doanh nghiệp B cho gọi họ về, tự tổ chức sản xuất. Doanh nghiệp A vì lo đề phòng nên thất bại thê thảm. Bí mật thương mại có được trên cơ sở đầu tư rất nhiều nhân lực và vật lực là nền tảng sinh tồn và phát triển của công ty. Tuy nhiên trong thực tế, tình hình những thông tin kinh tế kỹ thuật có tính chất bảo mật này bị đánh cắp ngày càng nghiêm trọng. Các công ty bị mất bí mật kinh doanh chịu thiệt hại không thể đo lường, do đó cần cảnh giác để khỏi bị rò rỉ thông tin. Thông thường, bí mật kinh doanh bị rò rỉ từ những phương diện sau. 1. Lơ là sơ suất, vô tình để lộ thông tin. 2. Nhân tài lưu động, khó tránh khỏi thông tin bị lộ. 3. Không cảnh giác để lộ thông tin trong khi giao tiếp đối ngoại. 4. Vứt giấy lộn, vô tình để lộ thông tin. 5. Nuôi ong tay áo, nhân viên bán thông tin. Sau khi biết được nguyên nhân rò rỉ thông tin, cần đề phòng như thế nào? 1. Tăng cường công tác bảo mật. Tăng cường giáo dục quan niệm bảo mật thông tin thương mại, không ngừng hoàn thiện biện pháp và chế độ bảo mật, chán bịt những lỗ có thể rò rỉ thông tin. Khi ký kết hợp đồng lao động với nhân viên, phải tăng thêm điều khoản về bảo mật, xác định rõ quyền lợi và nghĩa vụ của nhân viên, sao cho vừa đảm bảo được nhân viên lưu động hợp lý, vừa giữ được bí mật thương mại. 2. Chế tài phần tử phi pháp. Luật pháp liên quan phải quy định trách nhiệm pháp luật của người kinh doanh khi bị xâm phạm bí mật kinh doanh bằng thủ đoạn phi pháp, tức bộ phận giám sát, kiểm tra có quyền ra lệnh đương sự dừng ngay hành vi vi phạm. Sự thực thi pháp luật là đảm bảo về mặt pháp lý cho bí mật thương mại. 3. Xây dựng chế độ bảo mật. Để đảm bảo an toàn bí mật kinh doanh, không ít doanh nghiệp nước ngoài có kinh nghiệm thành công. Ví dụ, công thức đồ uống mà hãng Coca-Cola của Mỹ luôn bảo mật cao độ là mục tiêu ăn cắp của hãng đồ uống Pepsi-Cola. Trong suốt mấy chục năm qua, Pepsi-Cola đã áp dụng mọi biện pháp nhưng đều không thành công. Công thức này được cho là một trong những bí mật được bảo vệ chặt chẽ nhất thế giới. Nhìn, rồi làm và vượt qua. Thương nhân chưa có kinh nghiệm cần chăm chỉ học các thương nhân thành công về vấn đề kinh doanh, sau đó tiến hành hoạt động thương mại theo điều kiện của mình và làm cho tốt hơn. Những người đề xuất chủ trương này cho rằng, học làm kinh doanh hoặc muốn làm kinh doanh tốt, phương pháp đáng tin cậy và sáng suốt nhất là trước tiên phải quan sát, học tập lợi dụng những kinh nghiệm của các thương nhân khác mà được thực tiễn chứng minh là thành công hoặc thất bại. Sau đó, độc lập suy nghĩ và lập ra phương án kinh doanh cho mình, khắc khổ phấn đấu, cuối cùng nỗ lực vượt qua các phương diện mà thương nhân khác đã thành công. Thế nhưng trong thực tiễn, điều đáng chú ý là 1. Bắt chước kinh nghiệm thành công của người khác không được bê nguyên si. Mỗi công ty có tình hình thực tế khác nhau, kinh nghiệm, trình độ học vấn và tài năng của các lãnh đạo công ty cũng khác nhau. Do đó, kinh nghiệm thành công của công ty khác không thể nào hoàn toàn phù hợp với công ty mình. Dù hoàn toàn phù hợp với công ty mình, nhưng kết quả thường là nhiều hạng mục đi sau người ta, không thể vượt qua, không thể giành chiến thắng trong cạnh tranh cùng ngành nghề. 2. Vừa phải vận dụng kinh nghiệm thành công của người khác, vừa phải làm cho nó phù hợp với yêu cầu thực tế của công ty mình. Nhu cầu thực tế được nói ở đây không thể hiểu là đáp ứng sự tiện lợi nhất thời, mà là phải cải tiến kinh nghiệm thành công của công ty khác để nó phát sinh tác dụng trong môi trường thực tế của công ty mình, Điều này đòi hỏi người kinh doanh mỗi khi quan sát và nghiên cứu kinh nghiệm thành công của công ty khác còn phải tìm hiểu xem hiện những cách làm nào của họ thành công, những cách làm nào khách hàng không hài lòng. Từ đó suy đoán cho hợp lý hơn, cần thực hiện những biện pháp cải tiến và thay đổi nào. Chỉ có như vậy mới có thể bắn trúng đích, quyết định đúng đắn, mới có hy vọng thành công. 3. Không chịu gò bó, nhanh nhạy thay đổi. Quan sát kỹ kinh nghiệm thành công của người khác, so sánh với những thiếu sót của công ty mình, tiến hành thay đổi một cách có ý thức. Đôi khi, sự cải tiến dù rất nhỏ cũng mang lại hiệu quả to lớn. Kiện tụng tuy phiền phức nhưng vẫn nên thực hiện. Kinh tế thị trường là nền kinh tế pháp trị, cho nên chủ doanh nghiệp với tư cách là chủ thể kinh doanh, hoạt động kinh doanh của họ sẽ được chia thành kinh doanh hợp pháp và kinh doanh bất hợp pháp. Khi chủ doanh nghiệp bị người kinh doanh bất hợp pháp lừa gạt, phải thông qua pháp luật để giải quyết vấn đề này. Như vậy đòi hỏi phải kiện tụng. Chủ doanh nghiệp không biết kiện thì không thể sinh tồn trong nền kinh tế thị trường. Như thế, không chỉ rất khó thích ứng được với sự cạnh tranh trên thị trường mà còn bị thiệt hại rất lớn. Pháp luật là vị thần hộ mệnh giúp nền kinh tế thị trường được sinh tồn và phát triển. Người lập nghiệp biết dùng vũ khí pháp luật để tự bảo vệ mình. Biết kiện tụng sẽ có thể lấy pháp luật làm tấm bùa hộ mạng cho việc sản xuất kinh doanh quản lý của mình, không bị người khác ức hiếp. Những người lập nghiệp hiện nay phải biết, phải học và vận dụng vũ khí pháp luật, học cách kiện tụng. Đó là một khâu quan trọng để làm tốt công việc quản lý kinh doanh. Pháp luật là vũ khí hiệu quả để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của chủ doanh nghiệp. Doanh nghiệp, các bộ luật nhà nước ban hành đã cung cấp môi trường kinh doanh hợp pháp cho những người lập nghiệp, cũng mang lại quyền lợi nhất định cho người kinh doanh, nhưng quyền này thường bị can thiệp. Muốn thực sự hưởng thụ hết những quyền này, người lập nghiệp cần phải biết cách dùng vũ khí pháp luật để chống lại sự can thiệp bất hợp pháp. Ví dụ, thu phí bừa bãi và tiền bừa bãi đối với mình, khi cần phải kiện những kẻ vi phạm pháp luật ra tòa. Pháp luật là căn cứ cơ bản giúp người lập nghiệp quản lý kinh doanh. Bạn kinh doanh cái gì? Tuyển dụng những người nào? Chỉ cần hợp pháp là thực hiện được. Trong quá trình quản lý, bạn phải cố gắng tránh những tranh chấp nội bộ không cần thiết. Dù là tranh chấp trong sản xuất, cũng phải giải quyết đúng pháp luật. Tuyệt đối không được xử sự cảm tính. Pháp luật là chuẩn mực cơ bản giúp người lập nghiệp xử lý các mối quan hệ kinh doanh bên ngoài. Trong các quan hệ cung tiêu, mua bán, vận chuyển, liên doanh, bạn phải ký rất nhiều hợp đồng kinh tế. Trong xã hội hiện đại, rất nhiều tranh chấp kinh tế là do hợp đồng không hoàn thiện gây nên. Những tranh chấp hợp đồng này thường gây thiệt hại lớn cho bản thân người lập nghiệp. Chỉ có hiểu biết pháp luật, thông qua kiện tụng mới có thể bảo vệ được lợi ích hợp pháp của bạn. Trong lịch sử, những người làm ăn với nhau thường lấy chữ tình, lý, làm đầu. Coi pháp là bất đắc dĩ, lấy hòa làm quý, lấy kiện tụng làm điều xấu. Nhất là trong xã hội nông nghiệp ngày xưa, qua lại làm ăn trọng ở chữ tín, nhất ngôn cửu đỉnh. Việc nghiệm thu hàng hóa không có bất kỳ bằng chứng gì. Người bán y hẹn đến thu tiền. Tuy đi hai tay trắng, không có bất kỳ chứng từ nào, bên mua cũng phải trả không thiếu một đồng. Ít khi xảy ra tình trạng quỵt nợ, rất ít khi phải đưa nhau ra công đường hay dùng pháp luật làm căn cứ để quyết định thắng bại. Làm ăn kinh doanh quý ở sự thận trọng. Ở đây chúng tôi khuyên những người lập nghiệp cần biết kiện tụng trong tình hình mới của nền kinh tế thị trường, không có nghĩa là khuyên bạn gặp việc gì cũng kiện tụng, vì kiện tụng mất rất nhiều thời gian và tinh lực. Có câu, được vạ thì má đã sưng. Rất nhiều vụ kiện, dù có lý, nhưng nếu không dành thời gian và tinh lực thì không thể thắng. Trong sự cạnh tranh lành mạnh, nếu nhượng bộ một chút mà giải quyết được tranh chấp thì cũng nên nhượng bộ. Làm như thế có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian và tiền bạc để làm những việc khác có lợi hơn. Tuy nhiên chúng tôi vẫn muốn khuyên một điều rằng, gặp phải phiền phức, giải quyết vấn đề, cần phải xét xem, có thể dùng pháp luật, kiện ra tòa để giải quyết cho viên mãn hay không. Chu chuyển vốn phải linh hoạt. Người làm ăn không hẳn là không có tiền, nhưng tiền lại bị hạn chế, chưa chắc đã kịp thời lấy được để dùng. Cho nên, ứng phó việc chu chuyển vốn là cả một nghệ thuật. Điều kiện tiên quyết để chu chuyển vốn tốt là một mô thức kế toán thống nhất, như thế mới nắm được kỹ năng điều động vốn hữu hiệu. Trước hết, bạn cần dự tính sau này sẽ thu được bao nhiêu lợi nhuận, đồng thời cũng biết chi tiêu cố định là bao nhiêu. Chỉ cần thu vào lớn hơn chi ra là có thể chu chuyển thuận lợi. Trái lại, trong một thời kỳ nào đó, nếu chi ra cao hơn thu vào, có thể chu chuyển sẽ không linh hoạt. Nếu kỹ năng chu chuyển vốn không tốt, có thể sẽ phải không ngừng bơm vốn vào. Càng bơm càng nhiều, thì chi phí đầu tư càng tăng lên, rủi ro cũng tăng lên tương ứng. Người kinh doanh biết chu chuyển vốn có thể nhanh chóng đạt được lợi nhuận. Lấy lợi nhuận bù chi tiêu. họ sẽ tìm cách để luôn có nguồn vốn dùng được trong tay, không làm cho số tiền ghi sổ quá cao, cố gắng thu tiền mặt, sau khi việc kinh doanh đi vào quỹ đạo mới tính đến việc kết tháng. Rất nhiều vụ làm ăn kết tháng, tức là để khách hàng lấy hàng, chỉ ký giấy ghi sổ, đến cuối mỗi tháng mới xuất chứng từ thu tiền. Điều này chỉ khả thi khi có nhiều vốn. Những khách hàng ghi sổ này phải là những khách hàng có uy tín. Phải nhớ rằng đừng bao giờ tùy tiện cho khách hàng không quen biết ghi sổ kết tháng. Làm dự toán chu chuyển vốn phải dè dặt một chút, không được quá lạc quan, nghĩa là biết lo xa. Thí dụ, trong lòng dự tính nửa cuối năm sẽ có 2 triệu tệ thu nhập dòng, nhưng ra quyết định dè dặt hơn một chút, coi là có 1,5 triệu tệ thu nhập dòng. Dùng cơ số này để cân bằng chi tiêu, xem có thể bù được chi tiêu không. Vì dự toán ban đầu là lạc quan, nhưng giữa chừng có thể có nợ xấu hoặc các sự cố bất ngờ khác dẫn đến tổn thất. Phương thức và quy tắc kinh doanh mỗi ngành mỗi nghề khác nhau. Mỗi ngành nghề cần phải thanh toán tiền vốn cho nhà cung cấp, đồng thời thu tiền mặt của khách hàng. Một số ngành nghề có thể chậm thanh toán cho nhà cung cấp, tạm thời ghi sổ 3-4 tháng sau mới thanh toán, nhưng lại thu khách hàng tiền mặt. Một số ngành nghề phải dùng tiền mặt thanh toán cho nhà cung cấp, nhưng lại cho khách hàng ghi sổ. Ngành bán lẻ thông thường đều tiền trao cháo múc. Một tay giao hàng hoặc cung cấp dịch vụ, đồng thời thu đủ tiền không cho nợ. Do sau khi bán hàng có thể nhanh chóng nhận tiền mặt nên chu chuyển sẽ thuận lợi hơn. Ngành này tốt nhất đối với người lập nghiệp. Có thể giảm được rủi ro nợ xấu, cũng tránh được rắc rối về tài chính với công ty khác. Nếu khách hàng phải thực hiện phương thức ghi nợ kết tháng, thì tốt nhất là khi thanh toán tiền hàng cho nhà cung ứng cũng thanh toán theo phương thức này, không cần phải bỏ ra nhiều tiền mặt, nhưng lại phải đợi rất lâu mà không nhận được thanh toán. Nếu thật sự tiền mặt có hạn, nhất thời không thể thu đủ tiền hàng, đồng thời lại có rất nhiều tiền hàng phải kết toán, thì cách tốt nhất là thanh toán cho công ty nhỏ trước, công ty lớn tạm thời đợi thêm vài ngày. Chỉ cần được công ty lớn tín nhiệm, đợi thêm vài ngày cũng không thành vấn đề. Dù sao, làm ăn cũng là hợp tác lâu dài, 3-4 ngày cũng không phải là thời gian dài. Những công ty nhỏ mới thành lập thường đều vội chu chuyển tiền mặt, cũng như bạn, nên phải chiếu cố đến nhu cầu của họ. Bạn sớm quyết toán một ngày, họ sẽ sớm một ngày có thêm tiền mặt để chu chuyển. Bạn thanh toán đúng hạn sẽ khiến họ tin rằng bạn có uy tín và càng muốn tiếp tục hợp tác với bạn. Điều này rất có lợi. Thanh toán xong cho công ty nhỏ, rồi lại xem xét việc trả nợ cho công ty lớn. Bạn thanh toán chậm một chút, họ cũng không vì thế mà chu chuyển khó khăn. Chỉ cần không thiếu nợ, thanh toán dần, quan hệ hợp tác của hai bên vẫn có thể tiếp tục duy trì. Họ cũng không vì bạn chưa thanh toán được mà lật mặt, bởi dù sao bạn cũng không trốn tránh trách nhiệm trả nợ. Quản lý tài chính. Mặc dù việc quản lý tài chính rất quan trọng, nhưng không ít doanh nghiệp nhỏ hầu như không quản lý tài chính một cách chính quy. Có hai nguyên nhân chủ yếu gây nên tình trạng này. Một là doanh nghiệp nhỏ thường không có nhân viên tài chính chuyên nghiệp. Hai là việc quản lý tài chính chính quy ở một trường mực nhất định không thật phù hợp với tình hình tài chính thực tế của doanh nghiệp nhỏ. Đương nhiên, một số chủ doanh nghiệp cố tình biến tình hình tài chính của mình trở nên phức tạp. Đây cũng là một nguyên nhân. Quản lý tài chính có vai trò rất quan trọng đối với doanh nghiệp. Trước hết, nó giúp chủ doanh nghiệp đưa ra quyết sách chu chuyển tiền mặt tốt. Thứ đến, giúp chủ doanh nghiệp hiểu rõ mình có thật sự có lãi hay không và rốt cuộc lãi được bao nhiêu. Thứ ba, quản lý tài chính quy phạm ngăn chặn nhân viên ăn trộm. 1. Quản lý dòng tiền mặt. Một doanh nghiệp làm ăn có lợi nhuận rất cao, quy mô rất lớn, có thể bị phá sản đóng cửa không? Đương nhiên là có thể. Nguyên nhân doanh nghiệp sập tiệm không ở chỗ lợi nhuận cao hay thấp, mà ở sự chu chuyển tiền mặt. Khi doanh nghiệp không thể chi trả các khoản nợ đến hạn, sẽ nhanh chóng sụp đổ giống như các quân cờ domino. Bởi vì các doanh nghiệp trưởng thành, phần lớn là xây dựng trên nền tảng tín dụng thương nghiệp. Doanh nghiệp vừa nợ bên ngoài lại nợ doanh nghiệp. Làm thế nào để duy trì được một sự cân bằng là trọng điểm của việc quản lý dòng tiền mặt, cũng là trọng điểm của việc quản lý doanh nghiệp. Trong quản lý tài chính có báo cáo lưu chuyển tiền tệ chuyên nghiệp để xử lý vấn đề này. Đối với chủ doanh nghiệp, điều này hơi rắc rối. Bạn có thể xác định dòng tiền mặt trong một giai đoạn nhất định trong tương lai thông qua cách thức dưới đây. Đồng thời, sau đó có biện pháp tương ứng. Rất nhiều việc kinh doanh đều có chu kỳ rõ rệt. Chu kỳ này có thể là 1 năm, nửa năm, 3 tháng, nhưng rất ít khi là 1 tháng mà tài chính quy định. Do đó, trước hết, bạn phải căn cứ vào đặc điểm kinh doanh của chính mình để xác định chu kỳ quản lý tiền mặt, chứ không phải là chu kỳ mà tài chính quy định. Việc dự kiến dòng tiền mặt có quan hệ trực tiếp với quy mô doanh nghiệp của bạn. Do đó, bạn cũng phải xác định trước quy mô nghiệp vụ của mình. Có thể có chút chênh lệch rất lớn so với tình hình thực tế. Nhưng đừng lo, bởi dự tính dòng tiền mặt giúp bạn hiểu được tình hình vốn của mình trong một khoảng thời gian ở tương lai. Chúng ta đều biết rằng, một vụ làm ăn 1 triệu tệ, tiền vốn không nhất thiết phải là 1 triệu tệ. Có lẽ chỉ cần 100.000 tệ, 80.000 tệ cũng đủ. Tiền vốn chỉ là số vốn khởi động trong chu kỳ kinh doanh. Sau khi việc kinh doanh khởi động, hoàn toàn có thể nhận được tín dụng thương mại nhất định từ phía nhà cung cấp. Đồng thời cũng có thể có được thu nhập tiền mặt thông qua bán hàng, tiến hành cuốn chiếu. Trong quá trình dự tính dòng tiền mặt, bạn phải dựa vào kinh nghiệm nhiều năm của mình để đưa ra phán đoán tương đối chính xác. Biết trước được tình hình thực tế mà mình gặp phải về vấn đề chu chuyển tiền mặt, thông thường có thể giải quyết thuận lợi, không đến nỗi gặp khó khăn. Khi nhà cung cấp biết được tình hình tài chính của bạn không tốt, thường họ sẽ không cung cấp tín dụng thương mại nữa mà sẽ tăng cường việc thúc nợ, khiến việc chu chuyển tiền mặt của bạn thêm khó khăn. Khi xảy ra tình trạng này, lợi nhuận của bạn cao đến mấy, quy mô lớn đến mấy cũng đều có thể vỡ nợ. Trong thực tế kinh doanh, có thể bạn đã nhận thấy rằng duy trì được quy mô kinh doanh của mình thông thường sẽ không gặp phải vấn đề chu chuyển vốn. Chu chuyển tiền mặt khó khăn thường xảy ra khi mở rộng quy mô kinh doanh, thực hiện kế hoạch kinh doanh mới, nhiều khoản chi trong chi tiêu cá nhân, quyết sách tiếp thị sai lầm nghiêm trọng. Do đó, một lần nữa xin nhắc nhở bạn rằng khi xuất hiện 4 trường hợp trên, thường sẽ xuất hiện áp lực chu chuyển tiền mặt, phải dự tính trước và chuẩn bị thật tốt, nếu không sẽ là lời cáo chung cho sự nghiệp mà bạn theo đuổi. 2. Xác định lợi nhuận. Chu chuyển tiền mặt chỉ cho biết tình hình lưu động tiền mặt của bạn trong quá trình kinh doanh, trực tiếp phản ánh và quyết định bạn vẫn được người ta tôn xưng là ông chủ hay không, hay là bị người ta gọi là ông chủ một cách chế giễu, tức là ông chủ đã phá sản. Khi bạn vất vả kinh doanh, ngoài việc muốn có được cảm giác thỏa mãn, đạt được thành tựu ra, bạn còn mong muốn đạt được nhiều lợi ích hơn, có nghĩa là có lợi nhuận cho doanh nghiệp mình. Nếu doanh nghiệp nhỏ hoàn toàn thực hiện kết toán lợi nhuận theo chế độ tài chính chính quy, thì ngoài sự phức tạp ra, còn không thể phản ánh một cách chân thực lợi nhuận chính xác của bạn, nguyên nhân đã được trình bày ở trên. Từ đó ảnh hưởng đến cách nhìn của bạn đối với rất nhiều vấn đề, thậm chí đe dọa sự sinh tồn của doanh nghiệp. Nhiều chủ doanh nghiệp tính toán lợi nhuận rất đơn giản, sau một năm kinh doanh, phần tiền mặt trong tay cao hơn vốn khởi động là lợi nhuận của năm đó. Cách tính này đơn giản nhưng quá bảo thủ, bởi mọi hàng tồn kho, đầu tư cố định, các khoản nợ phải thu, phải trả đều không được tính toán tương ứng. Đây là phép tính lợi nhuận ngắn hạn điển hình nhất. Tiền đề tồn tại là mọi thứ ngày mai đều sẽ biến thành con số 0. Phương pháp này phù hợp với làm ăn nhỏ, kinh doanh có rủi ro cao, nhưng không phù hợp với việc kinh doanh của đại đa số chủ doanh nghiệp. Cách tính lợi nhuận phù hợp với chủ doanh nghiệp cần phải tính toán đơn giản, đảm bảo đánh giá rủi ro và giá trị phù hợp với tình hình thực tế doanh nghiệp của bạn. Việc hạch toán lợi nhuận được trình bày ở đây chỉ là phục vụ cho chính bạn chứ không phải để người khác thẩm tra. 3. Phòng tránh trộm cắp. Hiện nay, các loại trộm cắp dường như là điều bình thường, nhưng mọi chủ doanh nghiệp đều tìm cách ngăn chặn việc trộm cắp của nhân viên mình, cho dù nguồn vốn lập nghiệp cũng là do trộm cắp tích lũy mà có. Ngăn chặn trộm cắp không thể bắt đầu từ việc giao giảng đạo đức, giao giảng cho nhân viên của bạn những điều nhân nghĩa, đạo đức. Chúng ta biết rằng, một số nhân viên làm việc trong các công ty vừa và lớn coi trọng văn hóa công ty, còn trộm cắp vượt xa trí tưởng tượng của rất nhiều chủ doanh nghiệp. Bạc trắng đặt ngay trước mặt, khó có ai không nhúng chàm, nhất là những nhân viên làm thuê trong doanh nghiệp tư nhân. Dưới đây là một số biện pháp hữu hiệu ngăn chặn tình trạng trộm cắp. 1. Trả thù lao hợp lý cho nhân viên. Có nghĩa là dùng lương cao để bồi dưỡng lòng liêm khiết. Thực hiện biện pháp này, ít nhiều bạn sẽ thấy nhói lòng, còn nhân viên thì không cho đó là lương cao. 2. Không cho nhân viên cơ hội trộm cắp. Tiền đề là quy mô kinh doanh của bạn không quá lớn. Bạn phải đích thân tham gia vào việc thực hiện nghiệp vụ, quan hệ của ông chủ với khách hàng phải tốt, xây dựng chế độ tài chính phòng chống trộm cắp. đừng quá tin vào hiệu quả của chế độ tài chính. Thông thường, chỉ có thể giảm khả năng trộm cắp, tăng thêm chi phí phòng chống, giống như tác dụng của cửa chống trộm vậy. Chế độ tài chính liên quan có thể tham chiếu các quy định chế độ tài chính chính quy. Quan trọng là bạn phải coi trọng và luôn kiểm tra, giám sát. Điểm thứ 5. Công tư rạch ròi. Tình trạng tài chính lẫn lộn của rất nhiều công ty là do chủ doanh nghiệp không rạch ròi giữa công và tư. Vốn dĩ việc chu chuyển vốn, mức lợi nhuận ở vào trạng thái lý tưởng, nhưng chi tiêu cao của cá nhân bạn đủ để gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình tài chính cho việc kinh doanh của bạn. Đồng thời, mặc dù là thịt thối ở trong niêu, nhưng tài chính công ty không rõ ràng thì sẽ rất khó giúp sự nghiệp của bạn phát triển bình thường. Chúng ta đều biết rằng, cố gắng giảm bớt nhân tố, không thể dự tính trong quá trình vận hành doanh nghiệp là biện pháp quan trọng đảm bảo doanh nghiệp vận hành và phát triển thuận lợi. Nếu việc chi tiêu của cá nhân chủ doanh nghiệp thực hiện chế độ cung cấp do doanh nghiệp của bạn cung ứng theo nhu cầu, thì sẽ gia tăng chi phí vận hành. Đồng thời, cổ nhân đã khuyến cáo, từ người cần kiệm thành kẻ xa hoa thì dễ, từ kẻ xa hoa thành người cần kiệm rất khó. Nếu cá nhân chủ doanh nghiệp không biết tự kiềm chế, rất dễ nhanh chóng nâng mức chi tiêu của mình. Nếu lại thêm một số sở thích không lành mạnh, thì doanh nghiệp mới sáng lập rất khó gánh vác và được chi phí cao như thế. Nó chỉ cách phá sản không bao xa. Công tư rạch ròi còn có ý nghĩa quan trọng hơn đối với doanh nghiệp liên doanh nhỏ. Nếu có một người không tuân thủ luật chơi, mọi người cũng sẽ không tuân thủ luật chơi. Trong chốc lát, một doanh nghiệp có tương lai rạng rỡ cũng phải đóng cửa. Tự chủ lập nghiệp, chủ doanh nghiệp phải gánh vác trách nhiệm gia đình cần thiết. Cũng có những chi tiêu cá nhân thiết yếu. Nếu không lấy tiền của doanh nghiệp, thì lấy gì mà tiêu? Trong thực tế, có một phương pháp rất tốt có thể giải quyết được vấn đề công tư phân minh của chủ doanh nghiệp, đó là tự trả cho mình một mức lương thích hợp. Đây là một ý tưởng và phương pháp hay, có thể giải quyết được rất nhiều vấn đề của doanh nghiệp nhỏ. Thứ nhất, bạn có một khoản lương để nuôi gia đình và có một mức sống nhất định trong một giai đoạn nhất định, đồng thời còn tránh cho bạn gia nhập hàng ngũ ăn tiêu xa xỉ quá sớm, có lợi cho việc tích lũy vốn kinh doanh. Thứ hai, tiền lương cho chủ doanh nghiệp cố định mỗi tháng cũng giống như giá trị của việc thuê một giám đốc, là một chi phí vận hành hợp lý, giảm được rủi ro vận hành của doanh nghiệp. Làm ăn ban đầu không cần lớn để tránh khó kiểm soát. Làm việc gì cũng đừng tham lớn quá. Khi mới bước vào thị trường, đừng mong biến ngay thành người khổng lồ. Chúng ta biết rằng, tên lửa đẩy tàu vũ trụ bay vào không gian được phân theo từng cấp, bay theo từng cấp mới đến được đích. Bước vào thị trường kinh doanh cũng như vậy. Lập một thị trường mục tiêu, vạch một kế hoạch tiếp thị, sau đó nhằm vào mục tiêu leo lên từng nấc một. Nếu về vấn đề này, với tư cách làm người mới lập nghiệp, bạn không xét đến tình trạng kỹ thuật, nguồn vốn, nhân lực của mình, kết quả cuối cùng bạn sẽ trắng tay. Thực ra trong tình hình hiện nay, những người lập nghiệp bình thường tuy không hẳn là tay trắng làm nên, nhưng ít nhất khi mới lập nghiệp, vốn liếng của họ không thật dồi dào. Do đó ngay từ đầu, họ rất khó kinh doanh các sản phẩm cần đầu tư quy mô lớn như xe hơi, sắt thép, dầu mỏ, bất động sản, mà thường chỉ có thể bắt đầu từ những việc nhỏ xung quanh mình, sau đó từng bước tích lũy kinh nghiệm và vốn liếng, rồi mới làm ăn lớn hơn. Thực ra đây là một sách lược hay, rất đáng để chúng ta học tập. Hãy nhớ, chỉ cần kinh doanh đúng cách, thì dù làm ăn nhỏ cũng kiếm được nhiều tiền. Chúng ta cùng xem khóa kéo của ông vua khóa kéo Tadao Yoshida, Nhật Bản, người sáng lập công ty khóa kéo Ikaka. Giá cả và lợi nhuận của chiếc khóa kéo trong cuộc sống thường ngày có thể nói là rất nhỏ, nhưng chính cái khóa kéo nhỏ nhoi ấy lại có công dụng không thể xem thường. Hơn nữa, các bộ trang phục và túi du lịch không ngừng đổi kiểu đã tạo ra tương lai tươi sáng cho chiếc khóa kéo. Hãng Yoshida Kogyo Kabushiki Kaisa, gọi tắt là Ikaka, đã nổi tiếng thế giới chính nhờ sản xuất khóa kéo. Đây là công ty chế tạo khóa kéo lớn nhất thế giới, doanh thu hàng năm lên đến khoảng 2,5 tỷ đô la Mỹ, sản lượng hàng năm tương đương với 1,9 triệu cây số, đủ để quấn 49 vòng trái đất. Khóa kéo của công ty này chiếm 90% thị phần trong nước Nhật Bản, chiếm 35% thị trường thế giới. Tadao Yoshida vốn là một nhân viên bình thường thuộc một công ty kinh doanh đồ gốm Trung Quốc. Do công ty này làm ăn thất bát nên tuyên bố phá sản, để lại một lô hàng, trong đó có một số khóa kéo do người ta ký gửi. Những chiếc khóa kéo này được làm rất thô sơ, phần lớn đã han rỉ. Để có tiền trả nợ, Tadao Yoshida yêu cầu các chủ nợ gửi khóa kéo của họ cho ông sửa lại. Và như thế, Tadao Yoshida cùng hai đồng sự bắt đầu công việc sửa khóa kéo. Sau đó, ông thành lập công ty riêng chuyên sản xuất khóa kéo. Do kinh doanh đúng cách, chỉ trong vòng mấy năm, công ty này đã phát triển lớn mạnh, đạt hiệu quả kinh doanh rất tốt. Cuộc chiến tranh Thái Bình Dương bùng nổ khiến công ty khóa kéo của Tadao Yoshida mất thị trường hải ngoại. Hơn nữa, nhà máy sản xuất khóa kéo của Tadao Yoshida tại Tokyo bị cháy rụi trong một trận ném bom. Mặc dù bị nhiều cú sốc, nhưng Tadao Yoshida không nản lòng, mà ngoan cường tiếp tục phấn đấu. Cuối cùng năm 1945, khi chiến tranh kết thúc, một công ty khóa kéo mới đã được thành lập. Nhật Bản sau chiến tranh rất thiếu thốn vật tư, nhưng việc kinh doanh khóa kéo của Tadao Yoshida lại ăn nên làm ra. Sau đó, Tadao Yoshida nhập máy móc sản xuất khóa kéo bằng vật liệu hợp kim mới từ Mỹ, đồng thời áp dụng phương pháp sản xuất mới để sản xuất với số lượng lớn. Nhờ công sức kinh doanh quản lý của Tadao Yoshida, khóa kéo hiệu Ikaka đã chiếm được ưu thế ổn định trên thị trường Nhật Bản, đồng thời vươn ra thị trường ngoài nước, trở thành nhà sản xuất Nhật Bản đầu tiên đánh vào thị trường hải ngoại. Hiện nay Ikaka đã có mặt ở rất nhiều nước trên thế giới với hàng chục nghìn nhân viên, chỉ riêng ở Ý đã có 3 công ty, còn thị phần khóa kéo ở Mỹ lên đến 45%. Tadao Yoshida cũng ngồi vững trên chiếc ghế đầu của thị trường khóa kéo. Từ kinh doanh những chiếc khóa kéo nhỏ bé, công ty ông đã trở thành một người khổng lồ trong nền kinh tế thế giới. Thực ra trên thế giới, rất nhiều triệu phú đô la đều bước ra từ hai bàn tay trắng, sau đó kinh doanh nhỏ, từng bước trở thành nhân vật lớn khiến người ta phải chú ý. Người sáng lập hãng bàn chải đánh răng Oral-B nói: "Tôi cho rằng kinh doanh không ở quy mô lớn nhỏ mà là kinh doanh như thế nào. Cái bàn chải đánh răng tuy nhỏ nhưng nhà nào cũng cần. Chỉ cần tôi kinh doanh đúng cách, tôi tin mình nhất định sẽ thành công." Honda nói với Matsushita Konosuke trong một cuộc hội ngộ: "Trước tiên có một mục tiêu nhỏ, thách thức nó, giải quyết nó, rồi tập trung toàn lực, thách thức mục tiêu lớn hơn một chút, hoàn toàn chinh phục nó, rồi lại xây dựng mục tiêu lớn hơn, sau đó lại triển khai tấn công nó mạnh mẽ. Cứ thế phấn đấu suốt bao nhiêu năm, tôi đã trở thành ông vua xe gắn máy." Matsushita Konosuke nói: "Tôi cũng chăm chỉ kinh doanh từ cái nhỏ mới đạt được nền móng cho ngày hôm nay. Tôi thường bảo nhân viên mình rằng, muốn làm phát minh phải bắt đầu từ những phát minh nhỏ xung quanh chúng ta. Muốn làm việc lớn phải bắt đầu từ những việc nhỏ xung quanh mình." Lịch sử lập nghiệp của Honda và Matsushita đã chứng minh điều mà hai ông nói. Hãng Honda và Matsushita, lừng danh thế giới ngày nay, đều được đặt nền móng từ một cửa hàng sửa chữa xe mô tô nhỏ và những ổ cắm điện nhỏ. Chỉ cần thị trường cần, các món hàng nhỏ vẫn có thể trở thành những thương vụ lớn. Nếu muốn lập nghiệp, hãy bắt đầu từ những sản phẩm nhỏ, đi lên từng bước một. Chỉ như thế mới có thể tích tiểu thành đại, gom sông thành biển. Trong sự cạnh tranh gay gắt, đừng xem nhẹ làm ăn nhỏ, phải biết gom nhặt, chịu khó, thực tế. Như thế mới có thể làm nên một sự nghiệp lớn. Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang lắng nghe cuốn sách 80 chiêu thức kinh doanh thành công. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả sẽ cùng lắng nghe những nội dung tiếp theo của cuốn sách này trong các phần sau.